Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 935, chương 931. Ai dám thương tổn nàng? Ta khiến cho ai chết? Dưới đài ngồi những người đó một đám đại khí cũng không dám ra. Chỉ là ánh mắt cẩn thận phiết ngồi ở thủ vị thượng soái đại thúc. E sợ cho đối phương một cái không vui liền sẽ giết bọn họ. Ở đây những người này cơ hồ đều là cái này biểu tình. Hơn nữa những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn họ trên người đều có một cái giống nhau như đúc tiêu chí. Màu đen khối vuông hình. Trung gian là chạm rỗng màu da ngọn lửa đồ án, bá lạp. Trong phòng im ắng, trừ bỏ thật cẩn thận tiếng hít thở liền chỉ có thể đủ nghe thấy soái đại thúc ngồi ở vị trí thượng. Phiên động trong tay tư liệu thanh âm. Soái đại thúc có vẻ thật cẩn thận, hết sức quý trọng chính mình trong tay tư liệu. Phảng phất đó là trên thế giới này chân quý nhất bảo bối. Mỗi một lần phiên động hắn đều phá lệ chuyên chú, mặt trên ký lục nhan bạch từ nhỏ đến lớn sự. Tình, dán từng chương ảnh chụp. Ở mở ra đệ nhất trang thượng là một chương trẻ con ảnh chụp. Ảnh chụp đã có chút ố vàng. Hiển nhiên cái này ảnh chụp đã qua đi rất nhiều năm. Trên ảnh chụp trẻ con có một đầu nồng đậm màu đen tóc máu. Bởi vì mới vừa sinh ra, cho nên đại bộ phận thời gian đều là nhắm mắt lại. Này bức ảnh thượng cũng không ngoại lệ. Nàng điềm tĩnh nhắm mắt lại. Bĩu môi, lông mi nồng đậm lại trường. Cuộn tròn thân mình, cả người bụ bẫm, bạch bạch nộn nộn, cực kỳ đáng yêu, ở trẻ con trên bụng phóng một bàn tay. Tựa hồ lúc ấy là tự cấp trẻ con xoa bụng. Này chỉ tay tinh tế vô cùng, soái đại thúc xem nhập thần. Thân mình nhẹ nhàng run túc, nguyên bản cứng rắn không gì phá nổi tâm hiện giờ đang ở dần dần mềm lại. Này bức ảnh thượng hai người là trong đời hắn quan trọng nhất người. Hắn nghĩ nhiều bồi các nàng, chính là lại sinh sôi bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Cũng bỏ lỡ nhiều như vậy, soái đại thúc thô lệ đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve ở trên ảnh chụp trẻ con. Khuôn mặt thượng. Trên mặt hắn nhu tình bốn phía, phảng phất là tại tưởng tượng nàng sinh ra thời điểm, trên mặt xúc cảm nên là như thế nào. Như vậy nho nhỏ một đoàn tử, như vậy đáng yêu, khóe môi chậm rãi giơ lên. Soái đại thúc lại tiểu tâm dùng ngón trỏ vuốt ve trên ảnh chụp kia chỉ mảnh khảnh bàn tay thượng. Trên mặt là như thế nào cũng khắc chế không được tình yêu. Vòng là hắn lại con người rắn giỏi, lại lạnh lùng. Ở cái này tay chủ nhân trước mặt cũng sẽ hóa thành nhiễu chỉ nhu, nếu ta biết kia một lần là chúng. Ta đời này thấy cuối cùng một mặt nói, ta nhất định sẽ không rời đi cạnh ngươi. Mặc dù ngươi hận ta cũng không có quan hệ, khoảng thời gian trước. Ta thấy nàng thực đáng yêu, mặt mày chi gian cực kỳ giống ngươi. Liền thần thái đều thực tương tự, bất quá đôi mắt giống ta. Ta tưởng ngươi nhất định không hy vọng ta xuất hiện ở nàng trước mặt. Quấy rầy nàng sinh hoạt đi. Không cần lo lắng. Ta cái gì đều không có nói. Nhìn đến nàng hiện tại sinh hoạt thực hảo. Cũng như vậy đủ rồi. Ta rất muốn đi bồi ngươi. Nhưng là ngươi đại khái không muốn nhìn thấy ta đi. Ngươi là như vậy yêu hắn. Vĩnh viễn đều nhìn không tới ta. Soái đại thúc thanh âm trở nên có chút tối nghĩa. Màu đen trong con ngươi mơ hồ có nước mắt lập lòe. Đáy mắt chỗ sâu trong toàn là khó lòng giải thích chua xót. Theo sau lại nỉ non mở miệng, bất quá mặc dù ngươi muốn thấy ta. Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không có cách nào đi gặp ngươi. Ngươi nhất định thực nhớ nàng đúng hay không? Ta sẽ hảo hảo bảo hộ hảo nàng. Ai dám thương tổn nàng? Ta khiến cho ai chết? Soái đại thúc nói tới đây. Ngữ khí có chút lạnh lẽo, hắn đem chính mình trong mắt kia duy nhất nhu tình cấp giấu kín. Hiện giờ trong mắt tràn ngập toàn là lạnh băng, nhìn ở đây mọi người, bọn họ toàn cả người run lên. Sắc mặt trắng bệch, hết chương.